Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 754, cầu cái an tâm. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Sagiri liền tin hơn phân nửa. Bất quá còn lại một nửa vẫn là phải tiếp tục đem ảnh chụp cho xem hết lại nói. Thế là tiếp lấy Han Yu liền thấy Sagiri đem đầu chuyển trở về. Nhanh chóng đem Kato Megumi mấy chương ảnh chụp cho vượt qua không cho Han Yu nhìn về sau. Liền lật đến Han Yu chính mình đập đến những hình kia. Mà Sagiri đang nhìn vài lần về sau. Sagiri còn kém không nhiều tin tưởng Han Yu. Dù sao Han Yu chụp ảnh chụp cùng Eriri đập đến ảnh chụp so sánh hay là vô cùng rõ ràng. Tựa như là trên internet loại kia bị lấy ra phê phán, bạn trai chụp ảnh chụp cùng nữ hài tử tự chụp đồng dạng khác biệt phi thường lớn. Liền xem như Han Yu có hội họa cường hóa cũng là đền bù không được phương diện này thiếu hụt. Đồng thời, Han Yu kinh hồn táng đảm đi theo Sagiri phía sau xem một bên còn lại những hình kia. Phát hiện không có cái gì so giá nguy hiểm ảnh chụp sau mới thở dài một hơi. Đồng thời cũng có chút may mắn lúc trước chính mình không cẩn thận đem Makishima Saori đổi áo tắm. Thời gian vỗ xuống tới ảnh chụp cho xóa. Nói đến, lúc ấy Han Yu tại không có chú ý tình huống dưới dùng chính là liền chụp hình thức. Han Yu mặc dù ngay trước mặt Makishima Saori đem ảnh chụp cho xóa bỏ. Nhưng là không yên lòng Makishima Saori lại chính mình cầm qua máy ảnh kiểm tra một hồi. Kết quả phát hiện bên trong còn có rất nhiều ảnh chụp về sau. Hai người trong lúc nhất thời cũng biến thành vô cùng xấu hổ. Bất quá cũng may về sau những hình kia đều bị thủ tiêu. Han Yu cũng là cảm thấy phi thường may mắn. Bằng không, nếu như bị Sagiri nhìn thấy những cái kia Makishima Saori ảnh chụp. Vậy mình thì thế nào đều giải thích không rõ. Bất kể nói thế nào, hiện tại xem ra sự tình đạt được hoàn mỹ sau khi giải thích. Sagiri cũng không có tiếp tục nắm lấy Kato Megumi ảnh chụp nói Han Yu không phải. Chỉ là tự mình đem ảnh chụp lại đi về lật nhìn một hồi. Sau đó liền móc ra bình thường vẽ tranh dùng máy tính. Chuẩn bị tham khảo lấy những hình này vẽ ít đồ. Bất quá khi Sagiri cầm bút lên về sau đột nhiên nghĩ đến bên người còn có cái Han Yu. Liền có chút bất mãn xoay người đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Han Yu. Ngạch, thế nào? Han Yu bị Sagiri thấy có chút không hiểu thấu. Không khỏi lên tiếng hỏi. Kaka còn không đi ra. Ta muốn vẽ lên. Sagiri trả lời Han Yu thời điểm. Khuôn mặt nhỏ biến thành có chút đỏ. Bởi vì nàng hiện tại trên thực tế chuyện muốn làm nhất. Nhưng thật ra là tham khảo Kato Megumi cái kia mấy chương ảnh chụp đến vẽ. Mặc dù đối phương cũng không phải là chính mình phụ trách đối tượng. Cho nên hiện tại Sagiri liền muốn mau đem Han Yu đuổi đi ra. Sau đó chính mình thật vui vẻ muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào. Thậm chí hy vọng nếu là Kato Megumi ảnh chụp có thể nhiều một ít thì tốt hơn. Ngạch, người vẽ tranh, ta cũng nghĩ nhìn xem là thế nào vẽ. Han Yu còn không biết Sagiri tâm tư. Phi thường ngay thẳng đem trong lòng mình nghi vấn. Kỳ thật Han Yu trong lòng vẫn có nghi vấn. Đó chính là Sagiri trước kia những cái kia vẽ đều là làm sao vẽ ra tới. Dựa theo Sagiri thuyết pháp, nếu như là chưa có xem đồ vật nàng liền vẽ không ra có cảm giác vẽ. Cho nên Han Yu trong lòng một mực có một ít suy đoán. Chỉ bất quá không có ý tứ trực tiếp hỏi Sagiri, mà lại coi như hỏi cũng biết bị Sagiri cho đuổi đi. Cho nên lần này cũng coi là mượn cơ hội hướng Sagiri ý đồ một chút. Ngô, không được, tóm lại Kaka nhanh lên ra ngoài. Sagiri đang nghe Han Yu lời nói về sau, cảm thấy có chút tâm hư. Bất quá vì che giấu chính mình tâm hư, Sagiri rất nhanh liền dùng tức giận thái độ lôi kéo Han Yu quần áo, muốn đem hắn cưỡng ép đuổi đi. Không thể làm gì phía dưới, Han Yu đành phải phối hợp đứng lên rời đi Sagiri căn phòng. Tại cửa phòng đóng lại về sau, Han Yu thậm chí len lén ghé vào cửa gian phòng bên trên. Nghe lén căn phòng một chút bên trong động tĩnh. Đáng tiếc cái gì cũng không nghe thấy về sau. Han Yu cũng chỉ đành về phòng của mình đi. Dù sao hôm nay mới vừa từ trên hải đảo trở về. Han Yu cũng cảm giác thật mệt mỏi. Nếu không phải trong lòng ghi nhớ lấy Sagiri sự tình, Han Yu đã sớm trở về đi ngủ. Đúng rồi, Kato Megumi ảnh chụp, muốn hay không nói với Eriri một chút đâu. Ngô, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Thu thập một phen về sau. Nằm ở trên giường Han Yu nhớ tới một ít chuyện, nhưng là bối rối đánh tới về sau. Han Yu cũng lười tiếp tục suy nghĩ nhiều. Đem trong đầu sự tình náo chi sau đầu. Sau đó liền đi ngủ đây. Căn phòng, Sagiri cũng không có giống như Han Yu rất sớm đã ngủ. Ngược lại là bởi vì Kato Megumi những hình kia để Sagiri nhận lấy kích thích. Biến thành càng vẽ càng tinh thần. Bất quá vẽ lấy. Nhìn xem trong tấm ảnh Kato Megumi mê người bộ dáng. Sagiri trong lòng dần dần đến cảm giác được có chút không thoải mái. Về phần không thoải mái nguyên nhân, Kato Megumi cái kia so với mình càng có quy mô dáng người là một mặt. Một phương diện khác vẫn là Sagiri vẫn như cũ có chút hoài nghi Han Yu. Mặc dù nói Han Yu giải thích hợp tình hợp lý, Sagiri cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Mà dù sao chỉ là Han Yu một người giải thích, là hắn lời từ một phía, không có Eriri chứng minh. Sagiri luôn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Mà lại đối với Kato Megumi, Sagiri trong lòng cảm thụ có chút phức tạp. Trên người đối phương cái kia cỗ yên lặng giống như ôn nhu đại tỷ tỷ đồng dạng khí chất. Tại mấy lần tiếp xúc quá trình bên trong để Sagiri cảm thấy vô cùng thích. Mỗi lần cùng với Kato Megumi thời điểm, Sagiri đều có thể cảm thấy mình bình thường bởi vì đã mất đi thân nhân. Lo lắng Kaka mà có vẻ hơi nôn nóng bất an tâm. Đều có thể tại Kato Megumi đồng hành biến thành bình tĩnh trở lại. Cái này khiến Sagiri cảm thấy Kato Megumi tại trong lòng của mình là cái phi thường đáng tin chi. Tâm đại tỷ tỷ đồng dạng nhân vật, nhưng là một phương diện khác. Ra ngoài nữ tính trực giác, Sagiri luôn cảm giác mình Kaka nếu như một mực cùng Kato Megumi tiếp xúc lời nói sẽ phát sinh sự. Tình gì, thật giống như hiện tại trong tay mình ngay tại bận bịu hồ trò chơi nguyên vẽ. Trò chơi sự tình cũng là mơ mơ hồ hồ liền quyết định xuống tới. Mà lại không hiểu thấu liền lấy Kato Megumi vì nhân vật chính. Mặc dù đằng sau còn khiến người khác cũng gia nhập vào. Nhưng là Sagiri luôn cảm giác chuyện này phát triển có vẻ hơi thần kỳ. Cho nên nói. Nếu như Kato Megumi cái này mấy chương ảnh chụp không phải Eriri đập đến, mà là Han Yu tự mình đập đến, mặc dù bể tắm hoàn cảnh này xem ra có chút vi diệu, nhưng là Sagiri suy nghĩ một chút, lấy Han Yu sắc tâm, Kato Megumi tính tình, thật là có thể là hai người bọn họ chính mình làm ra tới cái này chút ảnh chụp. Về phần máy ảnh bên trong ảnh chụp tại Eriri tiếp nhận máy ảnh sau vì cái gì không có chú ý tới. Mạch suy nghĩ đã đi vào ngõ cụt Sagiri theo bản năng liền bỏ qua rất nhiều chi tiết. Cho nên đang nhìn thời gian. Phát hiện đã 10 giờ tối về sau. Sagiri do dự một hồi tử vẫn là quyết định hướng đi Eriri hỏi thăm rõ ràng cũng tốt để cho mình an. Tâm, thế là Sagiri mặc dù biết Eriri khả năng đã ngủ. Nhưng vẫn là tại trên mạng cho Eriri phát đi tin tức. Nếu như đối phương tịch thu lời nói coi như làm nhắn lại tốt rồi. Bất quá không có quá bao lâu. Sagiri liền ngoài ý muốn phát hiện Eriri còn không có đi ngủ. Rất nhanh liền cho mình hồi phục tin tức. Thế nào? Sagiri muội muội tìm ta có chuyện. Lúc này, Eriri cùng Sagiri đã biết lẫn nhau ở giữa thân phận. Cho nên giữa hai bên giao lưu đều sẽ theo xưng hô mà biến hóa. Khi lẫn nhau dùng bút danh xưng hô đối phương thời điểm. Giữa hai bên giao lưu trên cơ bản đều là công khẩu họa sĩ ở giữa giao lưu. Bên trong tràn đầy các loại cần bị hài hòa nội dung. Đương nhiên nếu như lẫn nhau dùng tên thật xưng hô. Đó chính là thật cùng hai. Giao lưu nội dung sẽ phi thường thân mật. Bất quá những thứ này cùng hiện tại sự tình không có quan hệ gì. Sagiri tại nhận được Eriri hồi phục sau chấn phấn một chút. Sau đó lập tức đánh chữ hồi phục đi qua. Hỏi một vấn đề. Kaka, máy ảnh bên trong những hình kia là ngươi chụp sao? Đằng sau có chút là ta chụp. Lúc ấy hắn xin nhờ ta. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.